Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 413. Chương 413 cũ địch gặp mặt. Mặc Tôn đại nhân, thật sự muốn nói như vậy sao? Bọn họ chính là bảy đại nhóm hải tặc chi nhất a. Đối phương còn có một cái thánh võ tôn cao thủ. Ác sát kinh hồn táng đảm nói. Làm ngươi nói liền nói. Như vậy nói nhảm nhiều làm gì? Tiểu Hy nhướng mày nói. Hảo hảo hảo. Ta nói. Bảy sát nhóm hải tặc này đàn phế vật. Các ngươi cho ta nghe. Lập tức quy thuận cùng ta ác sát nhóm hải tặc. Bằng không chúng ta ác sát. Lập tức huyết tẩy các ngươi bảy sát nhóm hải tặc dựa. Bảy sát nhóm hải tặc toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Ác sát như vậy món lòng nhóm hải tặc. Cũng dám ở bọn họ trước mặt như vậy kiêu ngạo. Tam sát phẫn nộ nói. Lão đại, loại này món lòng hoàn toàn không cần ngươi ra tay. Ta đi làm thịt bọn họ, hảo. Tốc chiến tốc thắng. Muốn cho bọn họ biết, liền tính chúng ta thất huynh, đệ chỉ còn lại có hai cái. Cũng không phải này đó món lòng có thể khi dễ tam sát mang theo bảy sát nhóm hải tặc hùng hổ xuất. Hiện, ác sát thấp giọng nói, Mặc Tôn đại nhân, chúng ta không đối phó được không phải còn có cha ta cha cùng mẫu thân sao? Ngươi sợ cái gì, ác sát? Rốt cuộc ai cho ngươi lá gan, cũng dám khiêu khích ta bảy sát? Tam sát hung ác nói, là bản tôn cấp lá gan, ngươi có ý kiến sao? Một cái kiêu ngạo vô cùng thanh âm truyền ra tới, bảy sát nhóm hải tặc người nhìn về phía kia người nói chuyện. Thế nhưng vẫn là một cái không lớn lên hài tử. Ha ha ha. Các ngươi ác sát nhóm hải tặc thế nhưng thu tiểu hài tử, chẳng lẽ các ngươi liền như vậy thiếu? Người sao, một cái tiểu hài tử, cũng dám như vậy đối chúng ta tam đương ra nói chuyện. Tiểu Hy rút ra chính mình bội kiếm, trực tiếp nhất kiếm chém đi xuống. Ta chính là như vậy kiêu ngạo, các ngươi có thể đối ta thế nào? Các ngươi thế nhưng không muốn quy thuận. Như vậy cũng chỉ có một cái lộ có thể đi rồi. Sát, chỉ là nhất kiếm, liền làm cho bọn họ một con thuyền hải tặc bị chém thành hai nửa. Cái này nhưng bảy sát nhóm hải tặc người cấp dọa tới rồi. Thiên A, cái này tiểu hài tử có thánh võ hoàng thực lực, ít nhất là thánh võ hoàng trung giai A. Ta xem chính là hình người siêu thần thú. Lúc này, tam sát vọt ra, nói, quản hắn là cái gì, giết hắn cho ta. Tam sát sát hướng về phía tiểu Hy, ác sát đương nhiên muốn ra tới bảo hộ tiểu Hy, lấy tỏ lòng trung thành. Tiểu ngân tử, chúng ta cùng nhau thử xem. Ở ác sát đối phó tam sát thời điểm, Tiểu Hy liên hợp khởi tiểu ngân tử tới đánh lén. Màu bạc kiếm khí mang theo thần long chi uy, biến thành một đạo như hồng giống nhau cột sáng nhằm phía tam sát. Tam sát cảm giác được nguy hiểm, vội vàng né tránh, hơi có không dư thừa liền phải ở lật thuyền trong mương. Cái kia tiểu hài tử thật sự là quá tà hồ. Tạm thời bất luận hắn còn tuổi nhỏ liền có thánh võ tôn thực lực. Chính là lấy hắn thánh võ hoàng thực lực có thể hơi kém đánh lên đến hắn. Đã là cực kỳ yêu nghiệt, cần thiết giết chết hắn. Tam sát đôi gắt gao cuốn lấy chính mình ác sát mất đi kiên nhẫn. Một cái thánh võ đế đỉnh, thế nhưng còn tưởng cùng ta đối nghịch. Ngươi cùng ta kém quá xa, hai giai thực lực chênh lệch. Làm ác sát ba chiêu trong vòng lui bại, phanh. Ác sát bị đánh bay tới rồi trong biển đi. Tiểu tử, chịu chết đi. Không có người ngăn trở, hắn liền nhằm phía tiểu Hy. Đối mặt xông tới này tam sát, tiểu Hy còn tuổi nhỏ, lại mặt khác bố cục. Lúc này không trung xuất hiện một con đại bạch ưng, trường cánh vừa động, Đó là một hồi cuồng phong nổi lên, làm trong lúc nhất thời không có phòng bị Tam Sát bị thương nặng. Tam Sát thấy được kia một con bạch ưng, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đó là Kỳ Lân rít gào, Tiểu Kỳ cũng xông ra ngoài, không nói hai lời liền phát động chính mình mạnh nhất nhất chiêu. Tiếp theo Tiểu Vân, Tiểu Viên Cầu, Tiểu Cửu Cửu, Tiểu Hỏa Nhi cũng trực tiếp quân ẩu mà thượng. Ầm ầm ầm, một phen cuồng oanh loạn tạc xuống dưới, làm Tam Sát bị thương nặng cũng hoàn toàn hoảng loạn. Hắn hô lớn, đại ca, cứu mạng a, bọn họ đuổi tới, đuổi tới. Một sát nghe được chính mình tam đệ tiếng kêu cứu, vội vàng chạy ra tới, liền thấy được vô cùng quen thuộc mấy chỉ thần thú. Đây là cái kia đáng chết nữ nhân khế ước thú. Sắc mặt của hắn đại biến, sát ra trùng vây đi tới chính mình tam đệ bên người nói: Tam đệ, chúng ta nhanh lên đi. Lúc này, một cái cười khẽ thanh truyền đến: Nếu tới, cũng đừng đi rồi. Một cái màu tím thân ảnh chậm rãi đi ra, một sát trong mắt đều phải trừng ra tới. Mỗi ngày ác mộng, tổng có thể nhìn thấy nàng cùng cái kia ngân bào nam tử. Vô luận như thế nào hắn đều quên không được. Ngươi thật sự đuổi tới. Ta không có tìm các ngươi báo thù. Ngươi tội gì gắt gao đuổi theo không bỏ. Mặc Thất Nguyệt cười nói. Ngươi nhưng đừng lầm. Ta cũng không phải là vì truy ngươi đến này vô tận chi hải. Ta chỉ là mang theo ta nhi tử tới này biển rộng thượng ngắm phong cảnh. Mặc Thất Nguyệt đối Tiểu Hy vẫy vẫy tay nói: Tiểu Hy, lại đây. Một sát cùng Tam Sát ngây ngẩn cả người. Này vô tận chi hải chính là cực kỳ nguy hiểm. Nữ nhân này thế nhưng nói nàng mang theo nhi tử tới ngắm phong cảnh. Bất quá bọn họ gặp phải hẳn là vừa khéo. Lúc trước bọn họ cũng không có nói thân phận của hắn. Một sát đánh giá chung quanh, phát hiện đánh thành như vậy kịch liệt, cái kia ngân bào nam tử đều không có ra tới. Hay là hắn căn bản là không ở. Nếu là không ở nói, giải quyết nữ nhân này cùng tiểu hài tử dễ như trở bàn tay, vừa lúc có thể báo thù. Mặc Thất Nguyệt nói: Ta nhi tử đối cái kia hải tặc đại thống lĩnh chi tranh cảm thấy hứng thú, cho nên lắm ác sát nhóm hải tặc cầm các ngươi bảy sát nhóm hải tặc thứ bảy vị trí. Các ngươi hẳn là không có gì ý kiến đi. Lúc này một sát cùng tam sát một bụng oán khí. Không có ý kiến, ý kiến lớn mới đúng. Nháy mắt, một sát liền đối Mặc Thất Nguyệt ra tay. Ở Nam Châu Đại Lục ngươi kiêu ngạo liền tính, kia rốt cuộc không phải địa bàn của ta. Tới rồi này vô tận chi hải ngươi còn dám như vậy kiêu ngạo. Nữ nhân ngươi thật sự là quá xem trọng chính mình. Một sát đánh lén ở Mặc Thất Nguyệt dự kiến bên trong, tơ máu trượt lóe bắt đầu đánh trả. Tính giờ thực lực của hắn so với lúc trước có điều yếu bớt, chính là rốt cuộc cấp bậc chênh lệch đặt ở nơi đó. Tiểu Hỏa Nhi, Tiểu Bạch, một đoàn ngọn lửa vọt đi lên, mà Tiểu Bạch ở không trung quấy nhiễu. Ngươi bản thân không có thánh võ tôn thực lực, liền tính có được lại nhiều siêu thần thú lợi hại, ta muốn giết ngươi, ai cũng ngăn không được. Thiên ti vạn lũ, vạn sinh tịnh. Mặc Thất Nguyệt nhân cơ hội xuống tay, mấy chiêu xuống dưới, thánh võ tôn phòng ngự vẫn là vô pháp công phá. Mà một sát đã tới gần, vô dụng, hiện tại không ai có thể đủ cứu được ngươi. Liền ở ngay lúc này, một cái khủng bố hơi thở thổi quét mà đến. Bản tôn cứu được, ngươi cũng ở. Giờ khắc này, một sát phát hiện chính mình trúng kế. Rõ ràng vừa rồi còn không cảm giác được hắn hơi thở, lại không có nghĩ đến hắn giờ khắc này thế nhưng ra tới. Đê tiện, phượng cảnh cường đại, đã làm hắn sợ hãi tới rồi cực điểm. Thượng một lần hy sinh huynh đệ mệnh mới tìm được đường sống trong chỗ chết ra tới. Hắn nhưng không nghĩ lại một lần đối mặt tử vong. Hắn hô lớn, lão tam, chúng ta bị tính kế. Nhanh lên đi, người nam nhân này quá cường. Bọn họ hai cái tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của hắn. Hiện tại muốn đi, đã quá muộn. Trường kiếm ầm ầm rơi xuống. Một sát thân thể lùi lại tới rồi mặt biển thượng. Phúc, chỉ là nhất kiếm, liền làm hắn đã chịu bị thương nặng. Muốn trốn, chung quanh đều bị phượng cảnh cấp phong tỏa gắt gao. Hắn vọt đi lên nói, ta liều mạng với ngươi, ngươi cũng cho ta chết đi. Bị tiểu cửu cửu bọn họ vây quanh thật vất vả mới thở hổn hển một hơi tam sát nhằm phía Mặc Thất Nguyệt, bị chúng thú quân ẩu đã làm hắn không thở nổi. Hiện giờ hơn nữa một cái Mặc Thất Nguyệt, hắn hoàn toàn là ở tìm chết. Thiên ti vạn lũ, vô số đạo ngân quang ở mặt biển thượng nổ bắn ra mà ra, giống như tia chớp cắt qua hư không. Hắn tốc độ bị chỉ bạc quấn quanh, cũng không biết này chỉ bạc rốt cuộc là cái gì tài chất. Hắn một cái thánh võ tôn thế nhưng sinh thoát không khai, bị trói buộc, tiểu kỳ chúng nó đương nhiên nhân cơ hội bắt đầu phát động công kích. Ầm ầm ầm, a, thân thể hắn chính là chịu đựng không được thần thú siêu thần thú y ảnh sân khấu tàn phá. Trong lúc nhất thời bị thương nặng, Mặc Thất Nguyệt nói, nên kết thúc, vạn sinh tịnh, một đạo màu trắng cột sáng bao phủ xuống dưới. Đến này hủy diệt tính sát khí, ầm ầm ầm. Tam sát hoàn toàn ngã xuống bọt biển thượng, không thể nhúc nhích. Mặc Thất Nguyệt nói, tiểu bạch, đem người mang lại đây. Ta vừa rồi thủ hạ lưu tình, người hẳn là còn chưa chết. Tiểu bạch đáp xuống, đem tam sát cấp ngậm đi lên. Phanh, sau đó hung hăng ném ở boong tàu thượng. Phúc, trọng thương hắn không ngừng ở hộc máu. Mặc Thất Nguyệt hỏi, nếu các ngươi dừng ở tay của ta, như vậy liền ngoan ngoãn trả lời ta một vấn đề đi. Các ngươi là như thế nào biết nơi đó có cửu trọng trấn hồn tháp, có thần long tinh thạch? Bọn họ xa tại đây một mảnh hư vô chi hải, ngàn dặm xa xôi vượt qua vô tận chi hải đi Nam Châu Đại Lục lấy kia thanh long tinh thạch, thật sự thực cổ quái, không biết là đại ca được đến tin tức, liền mang chúng ta đi Nam Châu Đại Lục. Không nghĩ tới thần long tinh thạch không có bắt được tay, chúng ta bảy sát lại. Mặc Thất Nguyệt nguy hiểm nói, ngươi xác định ngươi nói chính là thật sự? Ngươi hiện tại không sống được bao lâu. Nếu ngươi nói chính là lời nói dối, ta cũng sẽ không làm ngươi chết như vậy nhẹ nhàng, thật sự. Tuyệt đối là thật sự. Mặc Thất Nguyệt phất phất tay nói, tiểu bạch, người này vô dụng. Phanh, tiểu bạch tiếp theo đem hắn ném tới trong biển. Nàng nhìn về phía đang ở cùng phượng cảnh giao chiến một sát, xem ra nàng suy nghĩ phải biết rằng sự tình đến từ hắn nơi này hỏi ra tới. Một sát hoàn toàn không phải phượng cảnh đối thủ, cuối cùng bị phượng cảnh cấp đánh bại, bắt sống ném ở cái cặp bản thượng. Mặc Thất Nguyệt hỏi, ngươi biết chúng ta vì cái gì không có lập tức giết ngươi sao? Không biết, các ngươi là như thế nào biết được kia thần long tinh thạch rơi xuống? Một sát cười nói, các ngươi nhưng thật ra lòng tham, có một viên thần long tinh thạch còn chưa đủ, thế nhưng còn muốn càng nhiều, ta liền rất lòng tham. Lại như thế nào, đem ngươi biết đến nói ra, ta làm ngươi chết thống khoái một chút, phóng ta rời đi. Bằng không ta liền tính là làm ta biết đến đồ vật lạn ở trong bụng, cũng sẽ không nói, nếu chính mình trong tay có bảo mệnh át chủ bài, một sát liền sẽ không bỏ qua kia một đường sinh cơ. Lúc này, chỉ bạc xuyên thấu bờ vai của hắn. Một sát đau hô lớn, a, Mặc Thất Nguyệt lạnh băng nói, một sát, uy hiếp ta, tuyệt đối là ngươi làm nhất ngu xuẩn sự tình, dừng ở ta trong tay. Ngươi cho rằng ngươi muốn chết có thể đơn giản như vậy sao? Phượng Cảnh trong mắt hiện lên một tiếng lạnh quang. Ta tưởng ngươi sẽ không tưởng nếm thử một chút sống không bằng chết tư vị. Cho nên vẫn là nhanh lên nói. Nhanh lên giải thoát. Một sát sợ hãi nhìn về phía hai người kia. Vội vàng nói. Ta nói. Ta nói. Ngoặc kép. Hết chương.